Em cứ chạy đi, tôi sẽ tìm em. Chương 3, góc truyện audio.com. Sau khi xác định là cô đang vui chơi ở New York thì Bắc Thần liền đi máy bay sang đó. Chừng vài tiếng thì tới nơi. Hắn tới một biệt thự tráng lệ, bước vào thì thấy cô đang ngồi cười tươi với một anh chàng đẹp trai. Hắn liền tức tới mức mặt nổi cả gân xanh. Đã trốn đi mà còn đang ngồi nói chuyện với trai, nhìn cái mặt hiện rõ hai chữ mê trai kìa. Hắn bước nhanh tới ôm cô bế lên như kiểu bế công chúa. Hắn nhìn như tên bắt cóc khiến Kiều Na vừa mang trà vào cũng làm rơi đổ lênh láng. Nhã Kỳ thì vùng vằng đủ các kiểu. Lấy lại tinh thần, Kiều Na hét lên, "Hoái bắt cóc, thả bạn tôi ra." "Bắt cóc? Cô mới là người bắt cóc vợ người khác đấy." Bắc Thần trừng mắt, "Vợ anh, ai là vợ anh hả? Anh là ai sao lại đụng vào tôi?" "Thả tôi ra." Nhã Kỳ vùng vằng hét lên, "Em chưa ai." Bắc Thần nói rồi ôm chặt cô hơn. "Cái quái gì chứ? Cơ mà, vợ chả lẽ anh là..." Nhã Kỳ to tiếng nói rồi nghĩ lại mới như mình là trốn hôn phu tương lai, chả lẽ hắn là... "Xin chào cô vợ bỏ trốn của tôi." Bắc Thần nở nụ cười tử thần ra nhìn cô, đôi lông mày kiếm nhíu lại. "Anh..." Giờ tới lượt Kiều Na run lên nói, "Cô điếc hay sao? Tôi là chồng cô ấy, anh em gì?" Bắc Thần không kìm nổi tức giận nữa gầm lên. Kiều Na không thể nói gì nữa, cô rất bướng bỉnh, bình thường thì cô sẽ hét vào mặt người kia nhưng mà... "Cô là giúp vợ người ta trốn đi à?" Hắn tức cũng phải thôi, cô có lỗi mà cơ mà, trước con người có sát khí thế này có muốn cãi cũng không dám. Không khí bây giờ thật ngột ngạt, có muốn thở cũng khó. "Thả tôi ra rồi nói tiếp." Sau vài phút đơ cứng, Nhã Kỳ lại tiếp tục hét. Bắc Thần từ từ đặt cô xuống. Sau đó hắn nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa sự chết chóc, cô trốn hắn thì thôi lại dám ngồi đây ngắm trai, nghĩ vậy hắn quay ra tên mà cô ngắm. Trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, anh chàng kia sợ tới tím mặt, dù chưa biết thân phận của Bắc Thần nhưng nhìn thấy con người này cũng đủ biết là một nhân vật không tầm thường chút nào. "Trịnh Nhã Kỳ, bây giờ em theo tôi về." "Không về." Nhã Kỳ giọng trẻ con đáp lại với ánh mắt có thể giết người của Bắc Thần. Cách chương.